Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1795, tương lai kế hoạch. Cùng ngày, Cố Ngôn cùng Tần Vũ uống rất nhiều rượu, cũng đã nói nhiều, nhưng người ngoài cuộc và bên trong cuộc người đối đãi sự tình góc độ. Vĩnh viễn là hai cái phương hướng, ai cũng không có cách nào, tại trong sinh hoạt hoàn toàn đóng vai một người khác. Công việc mình làm, còn cần tự mình giải quyết. Cố Ngôn lúc rời đi, để Tần Vũ tu dưỡng một ngày. Trước chậm rãi thân thể, ngày mai lại họp. Tần Vũ nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà. Trong đầu không tự giác nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn quyết định chờ chút khai xong. Muốn đích thân đi một chuyến Yến Bắc tìm vợ. Không thể trốn nữa. Ngày kế tiếp buổi sáng, bác sĩ khó hiểu mà nhìn xem Tần Vũ, liếc mắt hỏi, người đây là, chuẩn bị theo thân thể đối nghịch, không có, người chuyện gì xảy ra đâu, đều nói cho ngươi đừng uống rượu, người không phải uống 2 cân thật sao, bác sĩ rất bất mãn, về sau sẽ không uống, Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, thân thể này là chính ngươi, mình không bảo dưỡng, ta cũng không sửa được. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn hắn, đúng hạn uống thuốc, khói có thể ít rút một điểm, nhưng là rượu không thể lại như thế uống. Ta đã biết, Tần Vũ gật đầu, lấy thuốc đi, quân y mặt lạnh tim nóng. Tại dược đơn phía dưới còn cho Tần Vũ viết cái thực đơn. 9 giờ rưỡi sáng, Tần Vũ rời đi bệnh viện, ngồi ô tô đi tự trị hội tổng bộ đại viện. Trong phòng họp, khu 8 người tới đã đợi có một lát. Tần Vũ đi vào ngoài cửa, đơn giản sửa sang lại một cái quần áo, trên mặt lập tức đổi lại vui sướng, ung dung biểu lộ, cất bước đi vào trong phòng. Ai u, Tần sư trưởng, đã lâu không gặp a, ha ha, nghe ngươi bệnh, thân thể thế nào, tiểu Tần a, cửu giang nhất cầm đánh xinh đẹp a, lục quân đại giáo vụ chỗ, đem các ngươi mai giang bơi qua chiến thuật. Đã bỏ vào tài liệu giảng dạy kinh điển án lệ bên trong. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Các vị lão đại nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, nhao nhao đứng dậy hàn huyên. Mà Tần Vũ cũng là không ngừng cùng mọi người nắm tay. Khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hàn huyên qua đi. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Cố Ngôn thử lấy nha. Dẫn đầu nói ra. Hôm nay chủ yếu đề tài thảo luận là Diêm Đảo cổ phần khống chế về sau, chúng ta các phe một chút phân công. Đám người nghe tiếng gật đầu, theo các loại trước mắt nắm giữ tin tức để phán đoán. Chúng ta dù cho cổ phần khống chế Diêm Đảo, khu 5 bên kia cũng sẽ không dễ dàng đem cái này địa phương phóng xuất. Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói ra, nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi. Khu 8 bộ tư lệnh có ý tứ là từ xuyên phủ bên này ra mặt, lấy cổ phần khống chế phương thân phận cùng khu 5 bên kia tiếp xúc một chút. Liền trực tiếp cùng bọn hắn đàm luận, trong tay bọn họ còn thừa cổ phần có thể hay không chuyển nhượng. Nếu như có thể, vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản. Chúng ta lấy mỗi cổ 100 triệu giá cả, duy nhất một lần thu mua bọn hắn còn lại 45% cổ phần. Thuận lợi tiếp nhận Diêm Đảo. Nếu như bọn hắn không đồng ý chuyển nhượng cổ quyền, đồng thời tại Diêm Đảo vấn đề lên, cho chúng ta thực hiện các loại lực cản, cái kia cũng từ xuyên phủ ra mặt, hướng Á Minh Z phủ đưa ra cổ phần chứng minh, xin mời AM trọng tài đình, trọng tài Diêm Đảo thuộc về quyền vấn đề. Không có vấn đề, Tần Vũ sau khi gật đầu, nhúng tay nói ra, nhưng AM trọng tài, ta đoán chừng khu 5 bên kia cũng sẽ không nhận. Trọng tài kết quả vừa ra tới, chúng ta cổ phần khống chế phương thân phận liền sẽ đạt được công khai tán thành. Mà chúng ta trước đó làm nhiều như vậy làm nền, cũng chính là muốn cái này một hợp lý hợp pháp tham gia Diêm Đảo bằng chứng. Cố Ngôn uống một hớp, trở lại, hắn không nhận, vậy liền đánh nha, chỉ cần ta tại đại khu dư luận thượng chiếm lý. Cái kia đánh bao nhiêu năm? Cũng cùng hắn đánh, cuộc chiến này muốn đánh, cái kia động tĩnh liền lớn. Tần Vũ vừa cười vừa nói, hôm nay muốn nói chính là chuyện này. Cố Hệ bộ tư lệnh, một tên nhằm vào khu 5 làm quân sự chiến lược điều chỉnh tham mưu. Nhúng tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Trước khi đến, chúng ta thương lượng một chút. Đều cảm thấy cỗ này quyền nhận chứng vấn đề. Cùng AM trọng tài kết quả. Đều cần thời gian nhất định đến vận hành. 1 năm là nó. 2 năm, 3 năm cũng là nó. Tóm lại thời gian chắc chắn sẽ không ngắn. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng được cái này đứng không kỳ. Làm tốt nhất sự tình. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Một tên khác cố hệ bộ tư lệnh người. Cũng nhẹ giọng phụ họa nói. Đúng vậy, trọng tài kết quả vừa ra tới. Cá nhân ta cảm thấy khu 5 bên kia nhất định là sẽ không nhận. Bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Cho chúng ta chế tạo lực cản. Vì lẽ đó cuối cùng giải quyết vấn đề phương thức. Khả năng rất lớn vẫn là phải động binh. Tại Diêm Đảo động binh. Đối với chúng ta đến nói có thể là có một ít khó khăn. Tần Vũ bên này Vương tham mưu. Nhẹ giọng nói ra. Hòn đảo tác chiến. Dính đến muốn điều khiển trên mặt biển lực lượng quân sự. Mà đây là chúng ta yếu hạng. Chấm ngoặc kép. Vấn đề này. Từ khu 8 cùng Trần Hệ đến giải quyết. Chúng ta sẽ thừa dịp thời gian này. Tận lực tăng lên trên mặt biển lực lượng quân sự. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại. Mà Xuyên phủ bên này. Cần giải quyết là bộ đội quy mô vấn đề. 2 vạn người bộ đội. Đi lưu thủ đóng giữ. Có thể tùy thời điều động chủ lực. Cũng liền 1 vạn 5 tả hữu. Cái này quá ít. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. Nếu như trọng tài kết quả thật có thể kéo cái 2 năm đi lên. Xuyên phủ tối thiểu sẽ có 2 cái sư binh lực. 2 cái sư cũng ít. Cố Ngôn vẫn lắc đầu. Bộ tư lệnh đưa cho ngươi đề nghị là. Diêm Đảo khai hỏa đệ nhất cầm trước đó. Trọng tâm của ngươi đều muốn đặt ở thu nạp nguồn mộ lính cùng bộ đội chỉnh biên bên trên. Tần Vũ. Có chút hơi khó nhìn xem Cố Ngôn. Cái này có chút khó a. Xuyên phủ vấn đề. Không phải nguồn mộ lính có thể hay không thu nạp đi lên. Mà là trước mắt tài nguyên. Kinh tế. Chống đỡ không nổi chúng ta nuôi quá nhiều bộ đội. Gần nhất một đoạn thời gian. Phần lớn chính vụ bộ môn mới vừa vặn thành lập. Thuế vụ chính sách cũng mới hướng phía dưới phổ biến. Thu được kinh tế phản hồi tối thiểu muốn 1 năm sau. Người để ta cả 2 cái sư đi lên binh lực. Ta cầm cái gì nuôi a? Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Nhẹ giọng nói ra. Quân bị vấn đề. Ta để khu 8 2 cái xưởng quân sự. Cho ngươi giá vốn, vấn đề kinh phí, thực sự không được, vậy thì phải thông qua vay giải quyết. Ngươi chất áp ra Xuyên phủ một chút phòng tay hạng mục. Ta tại khu 8 cho ngươi thối tiền lẻ. Cố hệ bộ tư lệnh người, mắt liếc thấy cái này một sướng một họa hai người, đều âm thầm nhếch miệng. Trong lòng tự nhủ cái này Cố lão cầu tâm nhãn chính là đô ha. Mình đảm nhiệm lấy Tây Bắc tổng chỉ huy. Sau đó trong âm thầm còn để cho mình cái này tiện nghi huynh đệ. Tăng lên điên cuồng Xuyên phủ quân sự năng lượng. Một bước này một bước đi được rất ổn a. Vậy ngươi nếu có thể tìm tới tiền. Ta tất nhiên vì ngươi đi theo làm tùy tùng a. Cố tổng điều khiển. Tần Vũ vô sỉ trả lời một câu. Cái này đến tiếp sau nói chuyện. Cố Ngôn rất hài lòng Tần Vũ đáp lại. Lần thứ nhất hội nghị thường kỳ. Tại Thật Thái Tử cùng Giả Con Báo ăn ý phối hợp xuống. Đạt thành sơ bộ kế hoạch. Đầu tiên, từ Xuyên phủ đến theo khu 5 bên kia câu thông Diêm Đảo cổ quyền vấn đề. Đồng thời đến tiếp sau hướng AM nhấc lên tố tụng. Mời bọn họ trọng tài. Tiếp theo, khu 8, Trần Hệ, muốn trong khoảng thời gian ngắn tận lực tăng cường trên mặt biển quân sự năng lượng. Mà Xuyên phủ nhiệm vụ chủ yếu là chỉnh quân. Cải biên, cải chế, là 2 đến 3 năm sau bay lên, tích xúc lực lượng cuối cùng. Giữa trưa, khu 8 Yến Bắc, tâm tình cực kém Lâm Niệm Lôi, đứng tại lầu 1 cửa sổ chỗ, kinh ngạc nhìn bên ngoài. Trên lầu, hôm nay nghỉ ngơi Lâm Kiêu đi xuống, nhẹ giọng nói ra, không có ra ngoài đi một chút à. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng lập tức cúi đầu xoa xoa nước mắt, quay đầu đáp, không có. Không có, mẹ mang theo Tử Dị đi dạo phố. Ta không yêu động, Lâm Kiêu nhìn nàng một cái. Không có chuyện thêm ra đi tìm bằng hữu của ngươi gặp mặt một lần.